Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 385, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương tiết sai lầm, điểm động tác này báo mà Học viện Trung ương nhất địa phương, chính là một ngọn núi này yên hà quấn quanh, trên núi thiên tài địa bảo vô số, mà nơi này thiên địa linh khí cùng pháp tắc khí cũng là phía thế giới này bên trong nồng nặc nhất địa phương, ngọn núi này chính là Vận Linh Thư Viện viện trưởng Linh Hạo Thượng Nhân nơi bế quan ở, cũng là khởi động sở hữu trận pháp hạt nhân vị trí, vì vậy nơi này bình thường ngoại trừ Linh Hạo Thượng Nhân ở ngoài, là sẽ không có người tới chỗ này. Nguyên bản Linh Hạo trên người đã bế quan hồi lâu, mà bây giờ trong thiên địa xuất hiện dị tượng như thế, tự nhiên đã kinh động hắn. Linh Hạo Thượng Nhân một chút nhìn lại, có cảnh tượng kỳ dị đều tận ở trong mắt hắn, đang nhìn đến đầy trời mưa máu thời gian, hắn khẽ nhíu mày, hắn tự nhiên có thể nhận biết đây là huyết đạo pháp tắc lên cấp tạo hóa cảnh mới có dị tượng, có điều hắn chính là tu luyện nho đạo pháp tắc dưỡng hạo nhiên chính khí với ngực, đối với huyết tinh chi khí tự nhiên có chút bài xích. Có điều Linh Hạo Thượng Nhân cũng không phải loại kia bảo thủ người, 3000 pháp tắc mỗi người mỗi vẻ, mặc dù là xem pháp tắc giết chóc như vậy, cũng phải nhìn là ai sử dụng, pháp tắc không có chính tà phân chia, tất cả những thứ này còn phải xem sử dụng người. Có điều ngoại trừ này huyết đạo pháp tắc, cái kia linh hồn pháp tắc khí tức cũng làm cho Linh Hạo Thượng Nhân có chút bất ngờ, đồng thời tìm hiểu hai loại pháp tắc còn đồng thời đột phá đến tạo hóa cảnh, này còn thật là có chút lợi hại. Linh Hạo Thượng Nhân mặt lộ vẻ cười sắc, thầm nghĩ đến, xem ra trong học viện lại muốn ra một cao thủ, dù sao đồng dạng là tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng tinh thông một loại pháp tắc cùng hai loại pháp tắc chênh lệch vẫn là rất không nhỏ, càng là xem Minh Hà loại này, không chỉ có tinh thông hai loại tuyệt nhiên pháp tắc khác nhau, đồng thời còn tinh thông con đường luyện khí, bây giờ đột phá tạo hóa cảnh, Linh Hạo Thượng Nhân tin tưởng e sợ không bao lâu nữa, Minh Hà con đường luyện khí cũng sẽ theo đột phá. Có điều làm Linh Hạo Thượng Nhân chú ý tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất bên trong một tia dị dạng sau khi, nụ cười trên mặt liền lập tức tiêu tan, thay vào đó chính là một tia nghiêm nghị, trong miệng tự lẩm bẩm. Huyết đạo pháp tắc, linh hồn pháp tắc không, này dị tượng bên trong tựa hồ còn ẩn giấu hắn đây. Dị tượng tuy rằng cực lực áp chế, nhưng vẫn là lộ ra một chút dấu vết, e sợ này trong học viện ngoại trừ ta, hắn người đều bị giấu giếm được đi tới. Linh Hạo trên người tha ngộ nho đạo pháp tắc, một thân chính khí, đối với khí sát phạt tự nhiên mẫn cảm nhất, tại đây huyết đạo pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc dị tượng bên trong, còn lẫn lộn một tia sát lục chi khí, tuy rằng rất nhạt, nhưng này sát lục chi khí vẫn là không Linh Hạo Thượng Nhân cảm giác được, khí tức tuy rằng rất nhạt, nhưng cũng rất mạnh, tương tự là tạo hóa cảnh mới có khí tức. Đồng thời tu luyện ba loại pháp tắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ tới đó, Linh Hạo Thượng Nhân cũng là có chút hoảng sợ, đồng thời tu luyện ba loại pháp tắc còn đồng thời đột phá, cái kia Minh Hà thiên tư nên khủng bố cỡ nào, bây giờ Minh Hà một lần đột phá đến tạo hóa cảnh tu vi e sợ tại đây tạo hóa cảnh sơ bên trong xem như là gần như với sự tồn tại vô địch, mặc dù đối mặt xem hắn như vậy tạo hóa cảnh trung kỳ cao thủ e sợ cũng không nhất định gặp dễ dàng bị thua. Tu vi đạt đến hỗn nguyên cảnh giới sau khi, mặc dù là cùng cấp nhưng mỗi một tiểu giai sự chênh lệch đều không nhỏ, càng là ở đạt đến hỗn nguyên cảnh giới thứ hai tạo hóa cảnh sau khi, mỗi một tiểu giai chênh lệch liền càng thêm lớn hơn, xem tạo hóa cảnh trung kỳ hầu như liền có thể hoàn toàn áp chế lại tạo hóa cảnh sơ kỳ, phàm là sự cũng có trường hợp đặc biệt, liền giống với Minh Hà tình huống như thế, vượt cấp chiến đấu thật giống cũng không phải là không có khả năng. Mà Minh Hà hết sức ẩn giấu thì lại để Linh Hạo trên trong lòng người nổi lên tâm tư, Linh Hạo Thượng Nhân tuy rằng tu luyện nho đạo pháp tắc nhưng có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy, lại sao lại là lòng dạ mềm yếu hạng người, càng là xem Minh Hà như vậy tu luyện huyết đạo, linh hồn cùng với giết chóc ba đại pháp tắc người, một khi làm ác tất thành một đời tà ma, ngày sau tất thành đại họa. Nghĩ tới đây, Linh Hạo trên trong lòng người từ lâu làm ra quyết định, một khi phát hiện Minh Hà có bất kỳ gây rối hành vi, hắn nhất định sẽ đem chém giết. Hơn nữa ở Linh Hạo Thượng Nhân xem ra, Minh Hà gia nhập Vận Linh Thư Viện, không hẳn là chân tâm thực lòng, e sợ có mưu đồ khác, như quả thực như vậy, cái kia Linh Hạo Thượng Nhân tạm thời cũng không muốn đánh rắn động cỏ, chỉ có thể chậm đợi Minh Hà bại lộ thời cơ. Linh Hạo Thượng Nhân mặc dù là Vận Linh Thư Viện viện trưởng, nhưng sách này trong viện sự cũng không phải một mình hắn định đoạt, tất lại còn có hắn thất vị trưởng lão ở, như hắn chỉ dựa vào bản thân một điểm suy đoán liền muốn chém giết một cái mới vừa đột phá tạo hóa cảnh cao thủ, hơn nữa còn là một cái có thể đột phá đến lục phẩm luyện khí lão sư người, vậy hắn người gặp nghĩ như thế nào, cái kia chẳng phải là gặp làm ai ai tự nguy. Vì lẽ đó Linh Hạo Thượng Nhân cần đòi lý do, một cái làm cho tất cả mọi người tín phục lý do, đáng tiếc Linh Hạo Thượng Nhân nhưng lại không biết, hắn suy đoán nhưng là đúng, nhưng cũng không phải hoàn toàn đúng, Minh Hà gia nhập Vận Linh Thư Viện vì là chính là thư viện bên trong tài nguyên, bây giờ hắn dĩ nhiên đột phá đến tạo hóa cảnh, có thể nói mục đích đã đạt thành, mặc dù hiện tại thật sự cùng thư viện nổi lên xung đột, đối với hắn cũng không có tổn thất gì, tiểu viện trong tĩnh thất Minh Hà xếp bằng ở bên trong, cái kia kinh thiên khí thế xông thẳng tới chân trời, quấy nhiễu mây gió biến ảo, hồi lâu sau mới chậm rãi tiêu tan, làm tất cả dị tượng biến mất. Sau khi Minh Hà cũng từ tu vi đột phá bên trong phục hồi tinh thần lại, cái kia đột phá thời khắc thần du pháp tắc chi đại dương cảm giác thực sự là quá mỹ diệu, nếu không có Minh Hà tâm trí kiên định, hắn chỉ sợ cũng muốn lạc lối ở chúng rồi, đến lúc đó đột phá nhất định thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột phá tuy rằng thành công thế nhưng cũng có một chút ngoài ý muốn, cái kia chính là Hồng Liên đạo nhân tìm hiểu pháp tắc giết chóc ở tu vi đột phá tạo hóa cảnh thời khắc. Nguyên bản Minh Hà kế hoạch là khí thế của chính mình toàn lực bạo phát, mà Ba Thi thì lại một ngạt khí thế của chính mình, sau đó lấy huyết đạo pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc dị tượng để che giấu hắn pháp tắc đột phá dị tượng. Hắn vài loại pháp tắc cũng khỏe, nhưng chỉ có lần này pháp tắc giết chóc đang đột phá tạo hóa cảnh thời khắc lập tức trở nên cực kỳ cuồng bạo, mặc dù có rất nhiều hỗn độn linh bảo áp chế, nhưng vẫn là tiết lộ ra một ít, tuy rằng cũng không đáng chú ý, nhưng dù sao trong học viện nhưng là có 8 vị tạo hóa cảnh cao thủ tồn tại, khó bảo toàn bên trong không ai phát hiện này dị tượng bên trong sát lục chi khí tồn tại. Tuy rằng có ngần ấy không hoàn mỹ địa phương, nhưng Minh Hà nhưng cũng không quá để ý, hắn cùng Ba Thi đều đã đột phá, lúc trước lẫn vào Vận Linh Thư Viện mục đích dĩ nhiên đạt thành, mặc dù hiện tại liền cùng Vận Linh Thư Viện phát sinh xung đột quá mức đi thẳng một mạch, huống chi chỉ là tiết lộ một điểm bí mật mà thôi, còn lâu mới có được đi đến một bước này, dù sao tạo hóa cảnh cao thủ ở Vận Linh Thư Viện bên trong cũng là hiếm có, huống chi Minh Hà giá trị còn không hết là tạo hóa cảnh cao thủ đơn giản như vậy. Có thêm một cái tạo hóa cảnh cao thủ, nhiều nhất chỉ là để thư viện có thêm một vị chiến lực mạnh mẽ, nhưng một khi có thêm một cái lục phẩm luyện khí lão sư, đôi kia toàn bộ học viện thực lực tăng lên cũng là đại có chỗ tốt. Bây giờ trong học viện tuy rằng có 2 tên lục phẩm luyện khí lão sư, nhưng Linh Hạo thượng nhân quanh năm bế quan, đã rất lâu không có luyện chế hỗn độn linh bảo, hơn nữa dù sao cũng là viện trưởng, mặc dù bọn họ là trưởng lão cũng không thể cưỡng cầu Linh Hạo thượng nhân vì bọn họ luyện chế hỗn độn linh bảo. Mà cái kia khí đường trưởng lão tuy rằng có thể luyện chế hỗn độn linh bảo, nhưng cũng không phải mỗi một lần đều có thể thành công, mỗi một lần thất bại đều sẽ lãng phí lượng lớn quý giá hỗn độn cấp vật liệu. Tuy rằng thần ma chiến trường bên trong hỗn độn cấp vật liệu không ít, nhưng muốn siêu tập tề đầy đủ luyện chế hỗn độn linh bảo vật liệu cũng không phải một chuyện dễ dàng, vì lẽ đó cho tới bây giờ, học viện thất vị trưởng lão bên trong còn có 3 người không có hỗn độn linh bảo ở tay. Mà mấy vị trưởng lão tối vừa ý Minh Hà địa phương còn chưa chỉ là hắn luyện khí năng khiếu, mà là Minh Hà luyện khí tỷ lệ thành công. Phải biết Minh Hà thân là ngũ phẩm luyện khí lão sư, luyện chế giữa hỗn độn linh bảo thành công nhưng là 100, nếu là Minh Hà trở thành lục phẩm luyện khí lão sư sau khi luyện chế hỗn độn linh bảo tỷ lệ thành công cũng là như thế, chuyện này quả là chính là phúc âm của bọn họ, dù cho chỉ là 50. Cũng là rất cao tỷ lệ thành công. Đáng tiếc bọn họ nào biết Minh Hà đã có thể luyện chế hỗn độn linh bảo, còn Minh Hà khi nào dự định lên cấp đến lục phẩm luyện khí lão sư, vậy sẽ phải xem Minh Hà tâm tình, dù sao hỗn độn linh bảo không so với tiên thiên chí bảo, một khi chảy ra đi, đối với Minh Hà cũng là một phần uy hiếp. Tuy rằng Minh Hà bây giờ cùng Vận Linh Thư Viện Thường An vô sự, nhưng cái khó bảo vệ ngày sau, vì vậy trong thời gian ngắn, Minh Hà chỉ sợ là sẽ không lên cấp lục phẩm luyện khí lão sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu vi sau khi đột phá, Minh Hà trong lòng muốn đi nhất địa phương chính là Tàng Thư Lâu tầng thứ 8, bây giờ hắn đã là tạo hóa cảnh tu vi, hoàn toàn có tư cách tiến vào bên trong, hơn nữa bây giờ hắn đột phá e sợ không tốn thời gian dài thì sẽ thăng cấp thành học viện trưởng lão, đến lúc đó liền có thể hưởng thụ học viện các loại tài nguyên, hơn nữa còn không có gì cố định nhiệm vụ, như vậy Minh Hà càng có thời gian đến cố gắng tu hành. Có điều Minh Hà đúng là không có nóng ruột, dù sao Tàng Thư Lâu là ở chỗ đó, sẽ không chạy, hắn bây giờ mặc dù là đột phá đến tạo hóa cảnh thế nhưng vẫn là phải cần một khoảng thời gian đến vững chắc tu vi, nếu là bởi vì nóng ruột mà tạo thành tu vi trên xuất hiện mầm họa, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất, dù sao một khi mầm họa xuất hiện, muốn bù đắp vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí có khả năng căn bản là không có cách bù đắp, vậy thì thành vấn đề lớn, loại này dễ hiểu đạo lý, Minh Hà tự nhiên rõ ràng. Thuận tiện xem cách chương.